Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, cảm tạ tươi đẹp quả tử đánh thưởng thêm càng một. Lưu Phục bưng bát trà cái miệng nhỏ xuyết uống, một đôi ôn hòa mà không mất khôn khéo đôi mắt, chính đại quang minh mà quan sát đến Phất Y cùng Lộ Lăng Phong, ở hắn xem ra. Này hai người xác thật giống như nghe đồn như vậy cường đại. Một thân kiếm khí bức cho hắn từ nội tâm sinh ra khiếp đảm. Linh tức trầm hậu đến làm hắn hoài nghi trước kia nhìn đến Nguyên Anh kỳ có phải hay không giả cảnh giới, nhưng mà nói đến làm người hành sự. Lưu Phục híp híp mắt, thầm nghĩ này đó không trải qua sóng to gió lớn một đường đi cao thiên chi kiêu tử. Quả thực vẫn là không bằng ở tầng dưới chót lăn lê bò lết quá người, Lộ Lăng Phong vừa thấy chính là điển hình đại tông xuất thân. Coi thường chợ đen bất luận kẻ nào, từ quản lý giả đến người giao dịch, tất cả đều bị hắn đánh thượng vụng về hạng người ấn ký. Điểm này nhìn hắn thỉnh thoảng lộ ra chán ghét biểu tình có thể nhìn ra, Phất Y thoạt nhìn muốn phức tạp một ít, mặt ngoài tùy tiện, nhưng chân thật một mặt tuyệt đối không thể là như thế này mang theo sơ ý thiên chân, nghĩ đến nàng. Cùng Thương gia gia tôn hai quan hệ. Lưu Phục khó tránh khỏi càng sinh ra vài phần cảnh giác. Trong lòng cũng có một cái đại đại nghi vấn, nàng chuyến này đến tột cùng là thật giao dịch cây trà, vẫn là có khác cái gì mục đích. Lưu Phục đem chính mình bên ngoài mỗi tiếng nói cử động, bao gồm ở Thương gia trải qua đều thô sơ giản lược qua một lần. Hắn xác định chính mình không có ở Thương gia lưu lại đại sơ hở. Ngay cả diệt tộc ngày đó, cũng nhiều lắm là có cái không có kịp thời trở lại giải cứu chủ gia hư thanh danh, Thương có nhớ. Trước nay chính là cái vô tâm mắt người. Hắn ra ra nhưng thật ra đang nghi vài phần, nhưng năng lực hữu hạn, lấy không ra chứng minh thực tế tới thuyết phục, hiện tại lại đã chết cái dứt khoát. Cho nên Thương có nhớ hơn phân nửa tưởng không được quá sâu, Lưu Phục cẩn thận một cân nhắc. Liền cảm thấy Phất Y cầm cây trà đi vào nơi này, hơn phân nửa là cùng Thương có nhớ có cái gì gút mát. Không muốn đem trải qua 15 năm chắc trở được đến cây trà thuận tay ném cho hắn. Đổi lại là hắn, hắn khẳng định liền không muốn, hắn trời sinh tính cẩn thận. Cứ việc có như vậy suy đoán, trong lòng vẫn là không có hoàn toàn đánh mất hoài nghi, cho nên nghe được Phất Y muốn hắn một cái bảo đảm, vẫn chỉ là hàm hàm hồ hồ nói. Lấy nhị vị chân nhân thân phận địa vị, liền cũng đủ bảo đảm tánh mạng vô ưu. Hơn nữa thực lực, liền có 8-9 thành nắm chắc. Ta lại đi cùng Mục chân nhân hảo sinh nhận lỗi, xem ở vãn bối luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời phân thượng, chuyện này định sẽ không có bất luận cái gì khúc chiết. Phất Y ở trong lòng yên lặng vì hắn kêu một tiếng hảo. Khó trách đem Thương ra người cùng với ngàn trà vực các đại gia tộc lừa đến bao quanh loạn truyền. Lời này thuật chi tinh diệu, nếu là phóng đi nhà đấu giá đều có thể xông vào ra một mảnh rất tốt giang sơn, người đều nói như vậy. Ta đây liền tin chưa? Phất Y vẫy vẫy tay không hề hỏi nhiều. Thần thức vừa động liền đem kiếp vân giả thụ ném ra tới. Tự tin 10 phần mà ném tới trước mặt hắn. Nghiệm hóa, nói giới, sớm giao dịch sớm xong việc, nàng ở ném ra giả thụ trong nháy mắt. Rõ ràng nhìn đến Lưu Phục gương mặt trắng như tiết thịt chủ động một chút. Đây là vô pháp khống chế kích động. Đôi mắt cùng thần thái che giấu đến lại hảo, thân thể vẫn là bán đứng hắn nội tâm, xem ra Thương có nhớ này tiểu tử ngốc trực giác không sai. Lưu Phục từ lúc bắt đầu chính là vì kiếp vân cây trà tiếp cận Thương ra. Trà kinh chỉ là nhân tiện, tứ giai trung phẩm. Thật là lịch tâm ảo cảnh còn lại hai cây chi nhất. Lưu Phục ngữ khí vẫn cùng vừa mới giống nhau, ôn hòa khiêm tốn, không có biểu hiện ra một tia kích động. Phất Y gật gật đầu, thầm nghĩ kia đương nhiên, thật sự cây trà đã ở linh quang không gian lớn lên sắp thăng phẩm giai. Này một gốc cây nào không kéo kỷ, xác thật cùng nàng mới vừa đắc thủ thời điểm giống nhau như đúc. Lưu Phục khẳng định sớm liền đem lịch tâm ảo cảnh cây trà phẩm mạo hỏi thăm đến rõ ràng. Hắn nói cho Thương có nhớ, hắn là từ chợ đen thượng ngẫu nhiên nhìn thấy có người buôn bán cây trà, không có đủ linh thạch mua tới mới hỏi thăm lai lịch. Này hiển nhiên cũng là nửa thật nửa giả nói, kiếp vân cây trà tổng cộng tam cây. Phía trước có một cái không lòng tham cũng không biết cây trà tác dụng người lấy đi rồi một gốc cây. Không có gì bất ngờ xảy ra. Kia một gốc cây đã rơi xuống Lưu Phục trên tay, phất y cũng là cái không yêu đoạt lấy toàn bộ tài. Nguyên người, cho nên lúc ấy chỉ lấy đi một gốc cây. Lưu lại một gốc cây mặc cho mệnh số định đoạt đi Lưu. Hiện tại nghe Lưu Phục ý tứ. Việc đời thượng hẳn là còn chưa xuất hiện quá cuối cùng một gốc cây, ta không cùng ngươi vòng vo. Họ Thương tiểu tử Tưởng Thiêm Văn tự bán đứt tới đổi. Ta cũng chưa đáp ứng. Ta muốn hắn đem trà kinh cho ta. Hắn không chịu. Chính ngươi tính tính trà kinh giá trị nhiều ít linh thạch. Này thụ liền nhiều ít linh thạch, phất y nói tới quá mức đột nhiên. Lưu mắt kép chung có trong nháy mắt kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng phất y sẽ giấu giếm cùng Thương có nhớ liên hệ. Không nghĩ tới nàng cư nhiên hoàn toàn không để bụng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Này xác thật phù hợp hắn vừa mới phân tích. Phất y cùng Thương có nhớ chi gian chính là không nói hợp lại. Vãn bối xác thật biết được trà kinh. Là chí cao vô thượng trà đạo bí thuật. Thậm chí khó có thể dùng linh thạch tới cân nhắc giá trị. Nhưng muốn như thế đối lập. Để tránh có chút khó xử vãn bối. Lưu Phục vừa nói xong, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt giả nghèo hình thức, phất y cười tủm tỉm mà nghe. Nhìn đến hắn đối trà kinh phản ứng quả thực không thế nào đại. Càng tiến thêm một bước đích xác định rồi kiếp vân cây trà mới là hắn lớn nhất mục đích. Đình chỉ, ngươi nói thẳng cái giới. Thành tựu thành, không thành ngươi liền thấu linh thạch đi. Ta mệnh trường đâu? Lại không vội mà ra tay, Lưu Phục hồi như cũ bổn còn tưởng đem chính mình nói được muôn vàn vất vả. Tất cả đáng thương, kết quả bị phất y như vậy một đổ. Tưởng lời nói đều đã quên hơn phân nửa. Phất chân nhân niên thiếu tiến giai nguyên anh. Tự nhiên là thọ nguyên dài lâu. Không bằng chân nhân khai cái giới. Ta đem hết toàn lực đi khâu. Một vạn cực phẩm linh thạch, phất y một mở miệng. Cả kinh lộ lăng phong đều thiếu chút nữa đem linh trà phun đến mặt đất. Lưu Phục cánh môi rõ ràng run rẩy vài hạ. Lại là một trận khống chế không được kích động. Cũng may hắn xem như cái kiến thức rộng rãi người. Các cảnh giới kỳ ba tu sĩ. Hắn đều có thể hảo hảo ứng đối. Này đây thực mau khôi phục tươi cười nói. Phất chân nhân. Một vạn cực phẩm linh thạch không phải số lượng nhỏ. Chẳng sợ mang theo trà kinh cùng nhau cũng nhiều lắm chỉ trị giá cái này đếm, phất y trong mắt vừa. Chuyển, từ từ hỏi, ta đây liền mang theo trà kinh cùng nhau đâu? Người giao không giao dịch. Nàng chính là chắc chắn Lưu Phục chính mình lấy không ra lớn như vậy một bút linh thạch. Một vạn cực phẩm linh thạch giao dịch thật sự quá lớn. Hắn một cái kim đan kỳ không làm chủ được. Nhất định muốn đăng báo cấp sau lưng chỗ dựa, một cây kiếp vân cây trà. Nàng nhiều lắm có thể kêu cái 4.000 cực phẩm linh thạch. Vạn nhất Lưu Phục trong tay vừa lúc có nhiều như vậy. Hoặc là có thể ở chợ đen lập tức chắp vá lung tung ra tới. Nàng cũng chỉ có thể dựa đánh bừa mới có thể dẫn ra sau lưng chỗ dựa, có thể xảo lấy tắc xảo lấy. Phất y thực sự không muốn ở chợ đen nháo ra đại động tĩnh, Lưu Phục có chút không xác định nàng. Trong lời nói có hay không bẫy dập, bài trừ một cái bất đắc dĩ mà tươi cười nói. Phất chân nhân nói đùa, trà kinh là thương gia bí truyền. Hắn liền kiếp vân cây trà cũng không chịu đổi. Làm sao chịu không duyên cớ giao ra đây? Này ngươi không cần nhiều quan, ta đều có biện pháp đắc thủ. Ngươi chỉ nói một vạn cực phẩm linh thạch có được hay không? Phất y thổi khai bát trà trung hiện, lên trà mát, trong chẻo nước trà đẩy ra gợn sóng. Một vòng, trông rất đẹp mắt, Lưu Phục trong lòng lặp lại cân nhắc một trận. Cuối cùng tựa bất cứ giá nào giống nhau nói. Phất chân nhân có không chờ một lát, ta phải hướng trưởng bối xin chỉ thị một chút mới có thể quyết định. Hết chương.